Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 389, đây là vương gia. Canh 2, Tả Tiểu Đa thở dài, sớm biết, năm đó liền không như vậy tâm tâm niệm niệm tìm kiếm nghĩ cách nhập đạo tu hành. Như thế, phải chăng liền có thể khi một lần hy ký chung đời thứ hai rồi? Vẫn là không đúng. Dạng như vậy mà nói, niệm niệm miêu coi như cùng chính mình vô duyên, coi như mình nguyện ý, niệm niệm miêu cũng nguyện ý, phụ mẫu cũng là sẽ không đáp ứng. Ai, nhân sinh a, luôn luôn khó được chu toàn viên mãn đâu. Tại Tả Tiểu Đa suy nghĩ lung tung ngay miệng, lão mụ bên kia chính trị khóa cũng không có dừng, có thừa chưa hết, trọn vẹn giảng thật lâu. Ta hiểu rồi mẹ. Người gọi điện thoại là muốn hỏi Vương Lăng Vân sự tình a? Đúng thế, chuyện này là ta và ngươi cha ý tứ. Vương Phi Hồng chỉ có một cái con trai độc nhất, nhưng là thật sớm liền chết trận. Vợ chồng song song chiến tử Nhật Nguyệt Quan. Lúc ấy, Vương Lăng Vân mới 7 tuổi. Mấy cái đệ đệ muội muội, càng là còn không hiểu chuyện. Ngô Vũ Đình thở dài nói, Vương Phi Hồng thương yêu nhất chính là đứa cháu này. Dù là về sau, Vương Lăng Vân đã lớn lên trưởng thành, thậm chí có con trai có con gái thời điểm, Vương Phi Hồng mỗi lần chiến trường trở về, sẽ còn cho Vương Lăng Vân mang lễ vật, chấm ngoặc kép, mà lại năm đó di ngôn, cũng nói rất rõ ràng, Kinh Hồng Kiếm, bảo hộ hắn tôn nhi cả đời, là đủ. Nói cách khác, Vương Phi Hồng, nhất không bỏ xuống được chính là cháu của hắn, chỉ có hắn đứa cháu này. Ngô Vũ Đình nói, bình tĩnh mà xem xét, Vương Lăng Vân thật là không có cô phụ Vương Phi Hồng kỳ vọng. Bình sinh đơn giản, cẩn trọng, trung thực bản phận, một tay thành lập Vương thị gia tộc, đồng thời duy trì Vương gia gia phong không ngã 3000 năm. Lúc đó Vương gia, có thể xưng tinh hồn nhà thứ nhất, làm việc quang minh lỗi lạc, gia phong vững vàng cẩn thận, nửa điểm không ngã tinh hồn chiến thần uy danh. Chỉ là sau bởi vì nó ái thê qua đời, thương tâm quá độ, ẩn thế không ra, trong nhiều năm như vậy, ta cho là hắn đã sớm tạ thế, nhưng không có nghĩ đến, lại còn tại nhân thế. Ngô Vũ Đình thở dài, nói, cho nên ngươi phải hiểu được, vương gia có thể toàn cả gia tộc không còn, chỉ có cái này Vương Lăng Vân, ta và ngươi cha là không thể mặc kệ, không thể không bảo toàn. Một tiết này ta minh bạch, mẹ ngài yên tâm, Tiểu Vân Nhi tình huống bây giờ thế nào? Ngô Vũ Đình ân cần hỏi han, thật không tốt, cả phó thân thể còm nhom, cơ hồ cũng chỉ còn lại có một thanh xương cốt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Nói, lúc đầu thọ nguyên liền đã chỗ dư không có mấy, lại trải qua hôm nay thời điểm, số tuổi thọ khó tránh khỏi lại suy giảm, mặc dù chúng ta đã đem người tiếp đi ra. Lại khó sắn nó nến tàn trong gió chi tướng. Ta xem tướng biết được, Vương Lăng Vân sẽ tại trong vòng nửa tháng vĩnh biệt cõi đời. Không phải sức người có thể sắn, lại thần kỳ linh đan diệu dược cũng khó kéo dài nó số tuổi thọ. Nửa tháng a, chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia Ngô Vũ Đình lập tức trầm mặc lại. Lập tức điện thoại liền bị Tả Trường Lộ tiếp tới. Hiển nhiên hắn một mực tại bên cạnh dự thính lấy. Tả Trường Lộ thanh âm trầm ổn truyền đến, Tiểu Đa, ta tại, người có thể có biện pháp là Vương Lăng Vân kéo dài sinh mệnh. Ta muốn nghe lời thật. Có, Bổ Thiên Thạch có thể. Tả Tiểu Đa trước tiên cho ra khẳng định trả lời chắc chắn sau khi. Lập tức lại buồn rầu nói, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất ngược lại là tại Vương Lăng Vân chính mình. Từ trên người hắn, căn bản là không nhìn thấy cái gì sinh cơ. Vừa mới hắn mãnh liệt yêu cầu nhìn vương gia tư liệu chứng cứ phạm tội. Ta lo lắng tại hắn sau khi xem xong, hắn gặp không nhiều thọ nguyên, lại muốn thụ ngăn trở. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Nói, người nói cho Vương Lăng Vân. Liền nói, ta còn muốn gặp hắn một lần, để hắn chống đỡ. Tốt. Có lẽ đây là duy nhất có thể làm cho Vương Lăng Vân nhiều một chút chú thế thời gian phương thức. Thế này có thể đả động hắn đồ vật đã thực sự quá ít. Tả Tiểu Đa thở dài. Điện thoại bên kia Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng là thở dài. Ngay vào lúc này, trong biệt thự truyền tới một tiếng đau đớn tận cùng một dạng gầm thét. Tức chết ta vậy. Một tiếng ầm vang tiếp lấy truyền tới. Tả Tiểu Đa vội vàng nói một lần lập tức liền muốn đi trở về. Người chờ cúp điện thoại. Tả Trường Lộ hấp tấp nói. Mở ra miễn đề đi vào. Trong phòng, Vương Lăng Vân một đôi mắt trợn tròn lên. Không thể tin ngắm nhìn trước mắt hồ sơ. Toàn thân không ngừng run rẩy. Tròng mắt cơ hồ lồi ra hốc mắt. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Khàn giọng gầm nhẹ. Những thứ này. Những này thực sự là. Thật là chúng ta Vương gia. Vương gia làm. Giờ khắc này. Lão nhân trong lòng áy náy. Ngượng. Đạt đến cực điểm. Như muốn bạo dạp mà ra. Mặc dù hắn đã có chỗ dự cảm. Biết hồi lâu không để ý tới Vương gia chỉ sợ đã mục nát. Khi nam phách nữ. Khi hành phách thị. Cũng hoặc là giết người cướp của, thậm chí quấy nhiễu triều đình các loại, hắn đều có đoán trước, dù sao hắn đã từng tự mình khống chế Vương gia 3000 năm. Sớm đã thường thấy nhân thế bẩn thỉu, nhưng thủy trung thủ đến sơ tâm không mẫn, nhưng hắn nhìn một chút, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Trái tim băng giá, phía trên này ghi lại nội dung, các loại không tiết tháo không điểm mấu chốt, các loại táng tận thiên lương. Các loại không thể tưởng tượng, các loại nhân tính diệt tuyệt, các loại chuyện thương thiên hại lý, lại là ta một tay sáng lập chiến thần gia tộc làm ra hoạt động. Lão nhân chỉ cảm thấy chính mình một trái tim, một chút xíu biến thành vỡ nát, lạnh buốt, toàn thân trên dưới bị một trận lạnh một trận nóng cảm giác tràn ngập. Đầu vô tận trống không, nhưng lại tựa như là ngàn vạn sự tình đồng thời nườm nượp mà đến. Liên tiếp. Lý Thành Long mở ra một bình hồi thiên nước, tiến lên một bước, liền muốn mớm thuốc, lại bị Vương Lăng Vân đẩy một cái đến một bên. Vương Lăng Vân run rẩy, vậy mà thoáng cái động thân đứng lên, đỏ hồng mắt khàn giọng hét lên. Đây là ta Vương gia, đây là ta Vương gia, đây là chiến thần gia tộc Vương gia. Ngón tay hắn đầu run rẩy hồ sơ rầm rầm vang, đột nhiên mặt mũi tràn đầy trướng đến huyết hồng. Ta còn có mặt mũi nào tại dưới cửu tuyền gặp nhau ra ra? Ta có cái gì mặt mũi? Ta, chấm ngoặc kép, đột nhiên một hơi nghẹn lại. Trong cổ họng khanh khách vang, hai mắt giận lối. Lý Thành Long kinh hô một tiếng, vội vàng một thanh đỡ lấy lão nhân. Cưỡng chế tính đem một bình hồi thiên nước rót hết. Vương Lăng Vân kịch liệt giãy giụa lấy. Cự không dùng, hiển nhiên lòng muốn chết bắt đầu sinh. Nhưng Lý Thành Long lại là căn bản không quản hắn. Sinh sinh mạnh rót xuống dưới. Trời ạ, ta có cái gì mặt mũi sống thêm xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Vân kêu thảm. Ta một tay sáng lập Vương gia. Tự giác thừa kế gia gia cao thượng uy vọng. Chiến thần huy hoàng. Tại ta không để ý tới sau đó. Lại làm cho gia tộc từng bước một sa đọa thành cái dạng này. Ta đầy người tội ác. Tội lỗi chồng chất a. Ta sinh sinh vì đại lục này chế tạo ra một viên to lớn u ác tính. Gieo hại thương sinh, truyền nọc độc vô tận a. Chấm ngoặc kép, hắn khàn giọng gào thét, nước mắt không ngừng mà lưu lạc, một đôi tay liều mạng vuốt đầu của mình, phanh phanh rung động, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trên hồ sơ vô số sự tình, mỗi một kiện đều là người người oán trách. Đều là thiên đao vạn quả cũng không hết hận tà ma hoạt động. Mà Vương gia, thế mà làm thật dày nguyên một bàn. Quả nhiên là tội lỗi chồng chất. Truyền nọc độc vô tận. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Vương Lăng Vân nắm lấy hồ sơ. Đây chỉ là gần 20 năm. Lại trước đó đâu? Trước đó thì như thế nào? Là thế hệ này gia chủ hoa mắt ù tai. Làm cho Vương gia gia phong thất bại đến đây. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cực hạn khát vọng, hắn hy vọng mình có thể đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Thành Long thản nhiên nói, đây quả thật là chỉ là Vương gia 20 năm qua việc xấu hồ sơ. Mà trong tay của ta, cũng có Vương gia gần 3000 năm nay tất cả chứng cứ phạm tội. Mỗi một cái 20 năm tội ác, cũng sẽ không so một phần này thiếu. Chỉ bất quá trước đó hồ sơ. ngay cả khổ chủ đời đời kiếp kiếp đều chết sạch, xem cho ngài cũng vô dụng, khác biệt không có ý nghĩa. Vương Lăng Vân phanh phanh vỗ bàn, phẫn nộ quát, ta muốn nhìn, ta mỗi một phần đều muốn nhìn, cho ta nhìn. Trong con mắt của hắn đã là trải rộng tĩnh mịch, một mảnh cho tàn, đó là triệt triệt để sinh không thể luyến biểu tượng. Rất hiển nhiên, nếu nói vừa rồi mới vừa tới đến Vương Lăng Vân còn có một tia hy vọng, một tia sinh cơ mà nói, hiện tại, hắn là triệt triệt để tuyệt vọng, cũng là triệt để không muốn sống. Hắn lẩm bẩm nói, sau khi ta chết, ta muốn đi hướng ra ra thỉnh tội, những sai lầm này, ta đều muốn nói ra, từng cái báo cáo đi ra, ta là tội nhân, chấm ngoặc kép, cho ta nhìn, để cho ta nhìn. Lý Thành Long nhìn Vương Lăng Vân lão gia tử đã tới thần trí cuồng loạn chi cảnh, vạn hai phần lo lắng hắn một giây sau liền sẽ xảy ra bất trắc. Mặc dù có hồi thiên nước nơi tay, cũng muốn hết cách xoay chuyển, nhưng Lý Thành Long là ai? Đầu não chuyển số nhanh chóng, đương thời hãn hữu nó thớt, đành phải đầu óc nhất truyền, đã sinh ra lấy độc trị độc, đưa chư tử địa mà hậu sinh quyết đoán. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ngươi hô cái gì, cái này không đều là ngươi hậu đại làm sự tình, tông này tông kiện kiện không đều là ngươi tử tôn làm ra công việc tốt, ngươi sao có thể như thế như vậy lẽ thẳng khí hùng giống ta. Ra lệnh cho ta, nếu là đem tất cả hồ sơ chứng cứ vật chứng đều lấy ra, căn này biệt thự đều không bỏ xuống được, một mình ngươi thấy qua đến a, nhìn một tháng, một năm, cũng hoặc là quãng đời còn lại. Lý Thành Long cười lạnh nói, lời nói này đến cực kỳ không dễ nghe, nhưng lại làm cho Vương Lăng Vân lập tức bình tĩnh lại. Cũng bình tĩnh lại, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ, đều là hổ thẹn. Hắn già nua thân thể tuôn rơi run rẩy, đột nhiên cả người cuộn mình đứng lên, co quắp tại trên ghế salon, lấy tay che mặt, im ắng thút thít, giọt giọt nước mắt từ ngón tay hắn trong khe giò rỉ ra đến, nhỏ xuống trên kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm như cũ không phản ứng chút nào, tựa hồ cũng đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, Vương Lăng Vân, người muốn thế nào? Thanh âm quen thuộc này, để Vương Lăng Vân trong lúc bất chợt toàn thân sợ hãi run rẩy một chút. Bản năng hô lập tức đứng lên, đi theo lại tới đứng nghiêm một cái. Tả ra ra, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Coi trọng ngươi ra ra kinh hồng kiếm, liền xem như muốn chết, cũng phải nhìn lấy ngươi một tay sáng tạo tội ác gia tộc bị diệt trừ đằng sau. Cái u ác tính này vẫn tồn tại trong nhân thế, ngươi liền muốn như vậy chết. Xong hết mọi chuyện, ngươi xem một chút trong tay ngươi kinh hồng kiếm, suy nghĩ thật kỹ chiến thần danh dự phải làm như thế nào khôi phục. Tả Trường Lộ quát, ngươi sáng lập Vương gia, cho tới bây giờ đều không phải là chiến thần gia tộc. Tầng này nhân quả quan hệ, ngươi không rõ sao, gia gia ngươi muốn che chở cả đời cũng chỉ có ngươi một người. Ngươi biết không, ngươi bây giờ đã không phải là cái kia người của Vương gia, ngươi chỉ là gia gia ngươi cháu trai. Ngươi rõ ràng sao, một nắm lớn số tuổi ngươi, khóc sướt mướt, ngươi không ngại mất mặt, ta còn thấy chướng mắt đâu. Tả Trường Lộ tức giận nói, hiện tại ta và ngươi Tả nãi nãi không thể quay về. Ngươi ở kinh thành nhìn xem ngươi tiểu thúc điểm, đừng để hai ta thao càng nhiều tâm. Có làm hay không đạt được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.